tình cha ngọt ngào. Một nhìn lại mình qua bao tháng năm đã xa tình mẹ yêu dấu. Đời còn là gì ngoài nỗi buồn tay ngậm ngùi từng ngày lạc mất hồn nhiên. Tàn cuộc vui rồi chỉ nhớ về nơi quê xa sống đây lầm than. Một nhìn lại mình qua bao tháng năm đã xa tình cha. Một nhìn lại mình qua bao tháng năm đã xa tình mẹ yêu dấu. Trái tim này giờ đã tan khô rồi, tâm tan này giờ mãi cuốn quay rồi. Xót xa đời đi mãi biết trôi nơi đâu. Quê nhà, dù tim ta đã xa, vẫn nhớ hoài tình thương mẹ.